Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 83, thứ 37 chương. Thứ 37 chương bên này. Giản Ngôn bọn họ đoàn xe bầu không khí náo nhiệt như tân xuân. Bên kia Trầm Hào Văn bán đi ra mặt, mất hết tôn nghiêm lấy được một tiểu thùng nước. Không được đến hảo, ngược lại còn bị đại gia khiển trách. Ai nha, thế nào ít như vậy? Như thế cái tiểu băng thùng chỗ nào đủ uống? Hơn nữa còn bất mãn, đầu tiên oán giận đó là Phương Đình. Nàng khởi điểm nhìn thấy Trầm Hào Văn trở về còn vẻ mặt đắc ý cùng người khác huyền diệu. Căn bản không chú ý tới hắn để trở về chính là cái tiểu thùng từ. Nhưng vừa mới huyễn không mấy câu liền bị người văng. Nhìn kỹ nhi, nhìn thấy Trầm Hào Văn cư nhiên chỉ nói ra con nho nhỏ băng thùng trở về. Mặt nhất thời liền đen mấy phần, rồi đến gần lúc, nhìn thấy trong thùng nước mới thoáng 8 phần mãn, càng phát ra không cao hứng lên, trong lòng âm thầm mắng Trầm Hào Văn ngốc, cũng không biết để cho bọn họ lộng chỉ thùng lớn, cứ như vậy một con nho nhỏ băng thùng, có thể trang bao nhiêu nước, còn chỉ phải 8 phần mãn, Văn ca ca, ngươi thế nào không để cho bọn họ lộng thật nhiều nước. Nếu không ta đi cho ngươi tìm cái đại thùng từ, lại để cho bọn họ lộng một chút. Nữ nhân này bình thường cũng rất có đầu óc, xưng được với thông minh, đối phó Trầm Hào Văn như thế cái chân thành tính tình. Còn rất có một ít tính toán, hào thủ đoạn, nhưng này hồi làm cho kia mấy rực dây của nàng nữ nhân một kích. Liền thở phì phì cái gì đều cấp đã quên, thốt ra lời này xuất khẩu. Đổi lại bình thường có lẽ Trầm Hào Văn còn không có cảm giác gì. Nhưng này hồi lại cùng Trâm Nhi tựa như thằng tắp liền cắm vào tử huyệt của hắn lý. Ta sẽ không lại đi muốn nước, may mà hắn tính tình vốn là tương đối ôn tính nhẫn nại. Đảo cũng không có lập tức liền xuất khẩu đà thương người. Mà là thanh âm có chút thấp úc nhàn nhạt trở về một câu như vậy. Cũng là hắn bình thường tính tình quá tốt. Đối Phương Đình càng có chút sủng nịch, tổng cảm giác ca ca của nàng tử là mình tạo thành. Lòng có áy náy dưới liền đối với nàng quá độ cưng chiều. Lại thêm chi tự thân vẫn là dị năng giả thân phận. Làm cho này nguyên bản còn có chút thuần lương thiếu nữ trở nên tâm tư bất chính. Quá độ bành trướng tự đắc lên, mặt thế các loại nguy hiểm, âm u. Đem rất nhiều người nội tâm hắc ám mặt toàn bộ đều kích đi ra dưới tình huống. Hắn còn như vậy cưng chiều nàng, lại sao có thể không cho như thế cái thế giới quan cảm vẫn không được thục tiểu cô nương triệt đề. Biến dạng đâu, liền hắn nguyên bản trong nóng ngoài lạnh chất tử tính cách đều trở nên âm ưu có bi quan chán đời. Tình kết, chớ nói chi là Phương Đình, đáng tiếc, Trầm Hào Văn không hiểu này đó. Tính cách của hắn lại đã định trước hắn sẽ ở bởi vì áy náy mà qua độ muốn bồi thường. Bởi vậy có nữa Phương Đình kế tiếp nói cũng là đương nhiên. Văn ca ca, ngươi nói cái gì đó? Được rồi, nước này cũng quá ít. Ta đi lấy thùng A, Phương Đình sơ nghe lúc, căn vốn không thích đáng hồi sự. Còn hưng phấn quay người muốn đi tìm chỉ thùng lớn. Kết quả đợi được Trầm Hào Văn thanh âm trầm thấp rất nhiều lại lặp lại một lần hậu. Nàng liền nổi giận đối làm cho Trầm Hào Văn đối với nàng quá độ chìm sủng. Ngoại trừ hắn tự thân tính cách nhân tố, chính nàng cũng là không ít hạ một chút công phu. Nói trắng ra, nàng này hơn một tháng qua, sớm nhìn thấu, Trầm Hào Văn sẽ đối với nàng hảo. Cố nhiên là bởi vì nàng ca duyên cớ, muốn bồi thường. Cũng là anh của nàng ủy thác, nhưng ai có thể biết hắn lúc nào hầu lại đột nhiên cảm giác mình bồi thường được rồi. Không hề bất kể nàng chết sống, nhìn một cái đoàn xe thượng những nữ nhân khác đi, không có sinh tồn năng lực, chỉ có thể trở thành người khác sao sao công cụ kết quả là bao nhiêu thật đáng buồn. Chỉ bởi vì các nàng không chỉ có không có sinh tồn năng lực, càng bởi vì các nàng không có cái chân chính nhưng dựa vào người. Nếu là xảy ra chuyện gì, ai sẽ đi cứu, ai chịu vì nàng các xuất đầu. Chính mình bán thân thể đến lúc dựa vào, bọn họ sẽ, hừ, nàng mới không ngốc đâu. Trầm Hào Văn tính cách bây giờ nhìn nếu rất tốt, nhưng ai biết sau này có thể hay không biến. Nàng cũng có thể theo một chưa bước vào xã hội, có chút ngây thơ thiếu nữ đơn thuần biến thành một lòng tràn đầy tính toán người. Ai có thể biết hắn sau này sẽ không thay đổi. Cho nên nàng ra sức lấy lòng, chẳng sợ căn bản chỉ là vì thỏa mãn chính mình bệnh trạng tâm lý châm chọc trong xe nữ nhân Hạ Tiên. Nhưng đối mặt Trầm Hào Văn lúc cũng sẽ nói là tức giận các nàng không giữ mình trong sạch. Tựa như nàng thỉnh thoảng ở trong lòng thầm mắng Trầm Hào Văn ngốc. Nhưng vẫn sẽ nói hắn tính tình chân thành, thiện lương, đã liền mọi người đều trở nên lãnh huyết không có nhân tính. Hắn vẫn như cũ phẩm đức cao thượng, vốn, dựa vào nàng đối Trầm Hào Văn hiểu biết, nàng tuyệt đối sẽ không nói ra kế tiếp nói. Nhưng lần này có lẽ kia mấy bình thường đối với nàng ác ý dẫm đạp nữ nhân muốn mượn cơ hội trả thù. Kích được thực sự có chút quá, lại còn thật đem nàng cấp kích thích được có chút thất lý tính sao nhiên đề cao vài cái decibel. Âm lượng nói, ngươi nói lời này là có ý gì, cái gì gọi là tác sẽ không lại đi muốn nước. Bất quá là có chút thương tôn nghiêm mà thôi, như vậy liền đâm bị thương ngươi đại nam nhân lòng tự trọng. Muốn bọn họ nước đó chính là hẳn là, nếu không phải là ngươi chịu làm cho kia tiện nữ nhân lên xe. Nàng hiện tại cũng chỉ có thể theo chúng ta gặm ngạnh thịt khô. Còn muốn uống nước ăn cháo đâu. Nằm mộng muốn nàng lướt nước còn là tiểu nhân đâu. Một điểm cũng không biết có ơn lo đáp. Sớm biết rằng bất kể nàng đi tìm chết, tốt nhất làm cho tang thi các cấp ăn. Lời này đã không phải là cái gì quá mức các loại. Cái tiểu nha đầu này dù sao vẫn là quá sống nộn. Cuộc sống cũng quá được thực sự quá thuận, cũng quá đắc ý, những nữ nhân kia có lẽ là lại, cũng hoặc là không có đãi cơ hội, lần này đem nàng kích thích được quá mức nghiêm trọng, cho tới bây giờ lấy dẫm lên các nàng tôn nghiêm làm vui. Ở trước mặt các nàng đã thành thói quen cao cao tại thượng. Tôn quý như nữ vương bàn nàng kia từng bị các nàng vậy châm chọc đã cười nhạo. Kia khinh bỉ ánh mắt như một cây đuốc, đem lý trí của nàng triệt để đốt không. Thế nào cũng thật không ngờ nàng sẽ nói ra những lời này tới Trầm Hào Văn ở giàn ngôn nơi đó cũng là bị không ít kích thích, lại bị nàng vừa nói như thế. Trong lòng lửa giận cũng bị châm đứng lên, giận dữ dưới lại nâng bàn tay lên. Ba, trọng trọng một tiếng đánh vào của nàng má trái thượng. Ni, ni đánh ta, ngươi cư nhiên đánh ta, ni dám đánh ta, Phương Đình sửng sốt hạ, má trái tê dại ở một lát sau bắt đầu hỏa lạt lạt đau. Cũng đem của nàng thần trí cấp kéo lại, vô ý thức bắt tay đặt ở má trái thượng, tức giận đến thở không ra hơi, mở miệng liền mắng, kết quả lại bởi vì tả gò má vô cùng đau đớn. Nói ra nói đều có chút thật không minh bạch, cũng không gây trở ngại nàng phát hát câm miệng. Cồn, tạm thời đừng nữa làm cho ta nhìn thấy ngươi, tiện tay vươn ra nàng vươn đến muốn đi trên người. Mình kêu móng vuốt, Trầm Hào Văn cũng không tượng này TV điện ảnh thượng chủ phối hợp diễn bàn. Ta thượng mấy câu sau đó vẻ mặt ngốc lăng nhìn mình bàn tay. Lại sau đó cấp này tự cho là đúng tên một lần khóc lóc om sòm cơ hội. Nam nhân đều là có tính tình, đừng xem người thành thật liền dễ khi dễ. Thật muốn tức giận, người thành thật so với ai khác đều đáng sợ. Lúc này Trầm Hào Văn liền ở vào như thế trạng thái. Nổi giận lên, thiếu chút nữa đem để ở trong tay chứa nước băng thùng cấp ném ra ngoài. Nước tiên một ít đi ra. Thấy hắn đoàn xe lý không ít người yêu thương vô cùng. Nhưng tuyệt không một người dám nói nửa câu không phải. Không nữa ai đuổi kịp tiền muốn nước bọt uống. Không thấy cái kia thỉnh thoảng nhiệt tình ấm áp hòa khí nam nhân hiện tại hai mắt đại như chung. Cơ hồ có thể phun lửa sao. Muốn chết liền quá khứ đi. Loại tình huống này thằng táp rằng co hơn nửa giờ. Mới có người rất có ánh mắt đang nhìn đến Trầm Hào Văn tức giận rõ ràng giảm xuống rất nhiều hậu. Tiến lên đòi bán chén nước uống. Tỷ, nhìn gì đâu, bên này náo rất là không thoải mái. Bên kia giản ngôn lại, nhìn, được mùi ngon. Còn kém không vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Xem cuộc vui, vừa ra trò hay, rất đặc sắc, đáng tiếc người đã tới Germany, Giản Ngôn sốc vén mí mắt. Ban ân nàng một cái nói. Nàng cả người thoạt nhìn miễn cưỡng, hình như không có gì tinh thần quang bộ dáng. Trên thực tế lại là ở cùng không gian chung tiểu lỗi trao đổi trồng linh quả sự tinh. Nhất tâm nhị dụng, thật đúng là không quá dễ dàng. Giản Hàm lặng lẽ cười thanh nói. Nói, tỷ, đây là để mấy cái bị ngươi tính toán nữ nhân. Cái kia tưởng cái gì lộ hoa chính là một, cái này là thứ hai. Còn có ai, cái kia Vương Diễm, của nàng kết cục hình như vẫn là tốt nhất. Phụ nữ là Giản Hàm ngoại trừ lời nói ác độc người khác. Một khác hạng ha môn sơ, ngươi hỏi qua. Ta thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi không có xuất khẩu thật châm. Một chát một chuẩn, Giản Hàm không nói lời nào thì đã. Vừa ra khỏi miệng đó là thấy máu. Chẳng sợ mặt đối chính hắn một tỷ tỷ. Vẫn là trong nhà người. Cơ bản tam câu không rời thứ. Ngươi muốn nhìn thấy nàng đối với người nào ôn tồn hòa khí. Thật dễ nói chuyện thật đúng là không quá dễ dàng. Đối với điểm này. Xác định là chính mình đem nàng cấp dạy hư Giản Ngôn rất bất đắc dĩ. Nàng chỉ hiểu được thế nào dạy hư người, không biết thế nào đem người biến trở về đến. Học cái xấu 3 ngày, học giỏi 3 năm, nàng cũng không kiền, bác gái đại thúc các rất nhiệt tình, tin tức rất linh cảm, cái gì đều biết, thậm chí bao gồm tiểu hiên đệ đệ có yêu tỷ hiềm nghi đều đã nhìn ra. Hắc hắc được rồi. Nàng bắt đầu không nhất châm kiến huyết, ngược lại nghiên cứu thế nào độn đao cắt thịt, ít nói bậy, ngươi làm gì thế chỉ cho người ta 8 phần mãn nước. Giản Ngôn miễn cưỡng thân thủ ở trên đầu nàng vỗ ký. Tiểu lỗi đồng học rất chuyên nghiệp, không nên trước hết để cho linh quả toàn bộ kết loại. Giản Ngôn rất quấn quýt, đã muốn lại lưu loại, lại có trái cây có thể dùng. Hai người tạm thời vẫn không có thể nói long. Hắc, ngươi cũng đừng oan uổng ta nha. Tỷ, rõ ràng chính là ngươi đưa mắt ra hiệu làm cho Lý Nghị cố ý lấy cái tiểu thùng. Ý định giúp đỡ những nữ nhân kia kế hoạch. Ta thế nhưng theo của ngươi ý mới làm như vậy. Bằng không chỉ ít nhìn kia đầu ngốc người còn không tính phân thượng cấp 8 phần bán đối với thích. Tràn đầy cái từ này Giản Ngôn. 8 phần bán tỏ vẻ rất chán ghét. Nàng yêu nhất cái gì đều trang được tràn đầy. Ngươi không biết phỏng đoán quân tâm là rất nguy hiểm hành vi sao? Cẩn thận hoàng đế hạ chỉ chém đầu. Đem tất cả không an phận bóp chết với nảy sinh giai đoạn. Ngô, đặc biệt người kia còn biết hoàng đế không muốn tính tình biết đại bí mật thiết Giản Hàm mới. Không quan tâm đâu, không có việc gì. Thân là hoàng hoàng thân quốc thích thích. Ta tỏ vẻ có đặc quyền. Tay kháp hoàng đế mạch máu càng không sợ hắn dám sằng bậy. Bất quá, thân ái bệ hạ, ngài như vậy hành vi, rốt cuộc ý muốn như thế nào? Chẳng lẽ ngươi xem thượng tiểu tử kia? Ta nói, ngây ngốc ngốc ngốc, con tốt như vậy lừa, quá dễ dàng lợi dụng đi. Không được không được, dị năng cho dù tốt cũng không chịu nổi hắn cản trở năng lực không sợ thần như nhau đối thủ. Chỉ sợ chứ như nhau đội hữu a, có hay không, điều giáo thì tốt rồi, không sợ hắn quá ngốc, chỉ sợ hắn không có phôi tiềm lực, thật tốt một mầm, Quách Tĩnh ngốc đi, gặp gỡ Hoàng Dung cũng không hóa độn đao vì lợi kiếm. Mấu chốt là nhìn thế nào dạy học điểm đi, tiểu muội đến, cho ngươi bản hậu hắc học, hảo hảo nghiên cứu thế nào làm chân chính phúc hắc nữ. Thuận tiện nhiều chú ý đối diện những người đó, đừng để cho bọn họ buổi tối làm cái gì mờ ám. Tỷ mệt nhọc, đi trước ngủ, chính nàng tiếp tục quấn quýt lưu quả vẫn là lưu loại đi. Hết chương.